Thâm cung, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ích Chính, người hãy tự mình xem mạch cho Trình Tiệp Dị Thái Y tiến lên, đặt ngón tay lên mạch của ta. Hoàng thượng ở bên cạnh cũng lên tiếng, ý tứ rất rõ ràng. Trần Ích Chính, người phải xem thật kỹ đấy. Trần Ích Chính vừa lắc đầu, vừa thở dài thườn thượt. Trông như thể đang gặp phải một căn bệnh nan y khó chữa. Ta thấy hoàng hậu có vẻ sốt ruột. Liền chủ động lên tiếng, Trần Ích Chính, bổn cung có vấn đề gì, xin cứ nói thẳng. Trần Ích Chính ấp úng, điều này, Trình Tiệp Dư, sau khi sảy thai, người có từng dùng qua thứ gì đặc biệt không? Ta liền đáp, Trần Ích Chính, chẳng phải ngài đang làm khó bổn cung sao? Đã 2 năm trôi qua rồi, mỗi ngày đều ăn uống, bổn cung làm sao nhớ được món nào là đặc biệt? Mạch của bổn cung có vấn đề gì, Trần Y Chính xin cứ nói thẳng. Trần Ích Chính ngập ngừng lên tiếng, mạch tượng của nương nương trầm sáp, khí huyết ứ trệ, lại có dấu hiệu trúng độc dược. Vì thần cho rằng, nương nương có lẽ đã vô tình dùng phải vật phẩm tuyệt tử, e rằng sẽ khó mang thai. Không gian nhất thời rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Hoàng hậu im lặng một lát, rồi mới lên tiếng, muội muội hãy nghĩ thoáng ra, may mà muội đã có đại hoàng tử rồi. Ta không có ý định bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng. Hiền phi thật quá độc ác, không thể nào, ta phải đi tìm hoàng thượng. Hoàng hậu vội vàng muốn kéo ta lại, ta hất mạnh tay nàng ta ra. Tỷ tỷ hãy yên tâm, ta nhất định sẽ không tha cho hiền phi. Hoàng hậu muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Ta vội vã đi tìm hoàng thượng, toàn bộ tỷ muội trong hậu cung và các thái y đều có thể làm chứng cho ta. Ta đã bị người ta hạ độc tuyệt tử. Ta khóc đến mức đau lòng tột độ. Hoàng thượng, xin người hãy làm chủ cho thần thiếp, kẻ đã hạ độc cho thần thiếp thật quá ác độc, hoàng thượng nhất định phải điều tra thật kỹ lưỡng. Gần đây, những chuyện liên quan đến các hài tử trong hậu cung đã khiến hoàng thượng vô cùng đau đầu. Giờ nghe tin ta lại bị người ta hạ độc, hoàng thượng cũng không thể ngồi yên được nữa. Cha, phải cha cho ra lẽ, có lẽ hắn lo sợ, hôm nay người khác có thể hạ thuốc tuyệt tử cho ta, ngày mai có thể sẽ có người hạ độc cho chính hắn. Hoàng thượng phái Dư Bảo tiến hành điều tra nghiêm ngặt, Dư Bảo dẫn người đi lục soát khắp các cung, và quả thực đã tìm thấy một số vật phẩm đáng ngờ trong hậu cung. Nhưng lại không tìm thấy thuốc tuyệt tử, vừa đúng lúc hoàng thượng lật thẻ bài xanh của ta, thì trong cung của ta lại xuất hiện chuột, chúng còn chạy cả vào kho chứa đồ. Lệ Qua đang cẩn thận di chuyển một số dược liệu quý ra sân. Một chiếc hộp gấm vô cùng tinh xảo đã thu hút sự chú ý của hoàng thượng. Trong hộp gấm kia đựng cái gì vậy? Lệ Qua vội vàng hành lễ. Bẩm hoàng thượng, đó là dược liệu do hoàng hậu nương nương ban tặng cho nương nương nhà thần thiếp. Khi nương nương còn ở Trường Xuân Cung, hoàng hậu nương nương đã đặc biệt cho người mang đến ạ. Nương nương nhà thần thiếp đã dùng một ít, số còn lại không nỡ dùng, nên dặn dò nô tỳ cất giữ cẩn thận ạ. Hoàng thượng liền cầm lấy chiếc hộp gấm. Dư Bảo, mang đến Thái Y Viện, để Trần Viện chính đích thân kiểm nghiệm. Ta tỏ vẻ ngây thơ hỏi, hoàng thượng, người sẽ không nghi ngờ tỷ tỷ đấy chứ? Sao có thể được ạ? Chẳng phải là do hiền phi sao? Hoàng thượng nhìn theo hướng Dư Bảo vừa rời đi, nói. Dư Bảo đã thẩm vấn kỹ lưỡng các cung nữ, thái giám từng làm việc ở cung của hiền phi, xác định không phải do nàng ta làm. Ta hơi nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, tỷ tỷ luôn đối xử rất tốt với thần thiếp. Thần thiếp không tin tỷ tỷ lại làm như vậy. Hoàng thượng lạnh lùng đáp, biết người biết mặt, khó biết lòng người. Nửa canh giờ sau, Dư Bảo quay trở lại, còn dẫn theo Trần Y Chính. Bẩm hoàng thượng, nương nương, những dược liệu trong hộp gấm mà Dư Công Công mang đến đều là những dược liệu quý giá, chỉ tiếc rằng chúng đều đã bị ngâm qua nước thuốc tuyệt tử. Cách chương